Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 353, chương 353, người bị ta bắt làm tù binh. 3/5, hai cái đều là thiên vương cấp. Cảm nhận được Gyarados cùng Milotic khí thế của sau đó. Cái kia tên là Keo Eagle đại hán nhất thời kinh sợ. Gào, nhưng mà Gyarados cùng Milotic lại không để ý đến hắn giật mình. Chỉ thấy Gyarados một tiếng giống giận, sau đó liền dương miệng lớn dính máu vọt tới. Quỳ vai, nhảy cỡn lên tránh né. Sau đó sử dụng Night Slash, thấy vậy, cái kia Keo liền vội vàng hô to. Oanh, chỉ thấy hướng theo thanh âm của hắn rơi xuống. Quỳ vai nhanh chóng giật mình. Kinh hiểm tránh được Gyarados miệng to. Gyarados tiếp đụng đầu vào mặt băng. Trực tiếp đem băng nổi đụng nát một mảng lớn. Sau đó liền gặp không trung Weavile thân thể lắc một cái. Cặp kia móng vuốt sắc bén trên toát ra quỷ dị hắc quang. Sau đó liền chuẩn bị hướng phía Gyarados đầu bổ xuống. 1-4-3, nhưng mà đang lúc này, chỉ thấy một đảo liều lĩnh hơi nước cột nước phả vào mặt. Bịch, một tiếng, trong nháy mắt kích trúng không trung Weavile. Chỉ thấy Weavile trực tiếp bị đầy đạo nóng bỏng cột nước đỡ lấy từ Keo bên người bay ra ngoài. Rơi vào hắn hậu phương trong biển. Hỏng bét, thấy vậy, Keo kinh hãi. Lập tức, liền thấy Gyarados nhanh chóng đứng dậy. Lần nữa dương một tấm miệng lớn dính máu hướng phía Keo nhào tới. Đáng chết, Ferrothorn, cho ta đứng vững. Nhìn thấy hướng hắn nhào tới Gyarados, Keo nhanh chóng lùi về sau. Một bên trả lại một bên ném ra một quả Pokebo. La lớn, lập tức liền thấy một cái toàn thân phủ đầy gai nhọn Ferrothorn hướng Pokebo bên trong vọt ra. Oanh, một tiếng, cùng Gyarados đụng vào nhau. Ngay tại lúc đó, một đạo liều lĩnh hơi nước cột nước tại Keo còn chưa kịp thở phào thì lần nữa nhanh chóng bắn qua đây, thẳng đến Keo khuôn mặt. Keo nhất thời kinh hãi. Ngay tại hắn hai tay ôm đầu, chuẩn bị cứng rắn chống lại thì một vệt bóng đen đột nhiên từ phía sau hắn thoát ra. Sau đó nhanh chóng một chảo hướng đạo này cột nước đánh xuống. Lập tức, liền thấy đạo này cột nước trực tiếp bị từ trung tâm chém thành rồi hai nửa. Hai đạo nhỏ dài cột nước từ Keo hai bên thân sượt qua nhau, bắn vào hắn rất sâu trong biển, khơi dậy xô lớn bọt nước. Hô, nguy hiểm thật. Nhìn đến kịp thời che ở trước người hắn Weavile, Keo nhất thời thở dài một hơi. Rất tốt, hai cái thiên vương cấp đối với hai cái thiên vương cấp, chỉ cần kéo dài tới tàu ngầm đuổi làm cho. Keo trong nháy mắt trong tâm nhất định, nếu không phải là hắn Pokemon quả thực không thích hợp tại chiến đấu trên mặt biển, hắn làm sao sẽ chật vật như vậy. Hỗn đản Chris, với tư cách một cái hệ nước sở trường tiểu đội trưởng, liền uất ức như vậy mà chết, thật là phế vật. Keo sắc mặt khó coi mà mắng. Nhưng mà lão thiên phảng phất liền hết lần này tới lần khác cùng hắn đối nghịch tựa như. Ngay tại Keo thở phào nhẹ nhõm thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một vết nứt xuất hiện ở dưới chân hắn trên mặt băng. Đáng chết, Latias. Cảm thấy được dưới người động tĩnh sau đó, Keo lần nữa kinh hãi. Lúc này mới nhớ tới Latias cũng không thấy bóng dáng. Lập tức, hắn liền lập tức muốn rút lui. Nhưng mà, đây lại không còn kịp rồi. Ngay tại hắn muốn rút lui thì chỉ thấy một đạo đỏ trắng xen nhau thân ảnh nhanh chóng phá băng mà ra. Từ trong biển vọt ra, không kịp tránh Keo trực tiếp bị Latias một đầu chĩa vào trên bụng. Cả người trực tiếp bị Latias đỡ lấy bay lên. Keo ngồi liệt tại mặt băng một góc rách. Thấy một màn này sau đó sắc mặt đại biến, kinh hãi đến biến sắc nghẹn ngào kêu sợ hãi. Keo ngồi liệt tại mặt băng một góc rách. Thấy một màn này sau đó sắc mặt đại biến, kinh hãi đến biến sắc, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nữ đồng dạng thấy một màn này, Huy Vai cũng là kinh hãi, nhanh chóng một cái sâu ngồi, sau đó trùng thiên nhảy lên, hướng Latias đuổi theo, mà đang cùng Gyarados rằng co, Ferrothorn nghe thấy sau lưng động tĩnh, vốn là sững sờ, tiếp tục nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó cũng là cả kinh, lập tức xoay người lại, kia ba cái như cánh tay vậy dây leo nhanh chóng đưa dài, muốn đem mình huấn luyện ra cướp về. Cháy mà, chuyện về sau lại không như mong muốn. Chỉ thấy một đạo màu tím sóng xung kích nhanh chóng từ Milotic trong miệng phun ra. Mà không trung không chỗ mượn lực, Huy Vai chỉ có thể vẻ mặt không cam lòng, trơ mắt mà nhìn kia đập vào mặt sóng xung kích. Sau đó chỉ nghe âm một tiếng, sóng xung kích trực tiếp trúng Huy Vai sau lưng. Xong sau đó phát sinh rồi bạo tạc. Chỉ thấy Huy Vai lúc này đã vô lực từ không trung thẳng đứng rớt xuống. Gào, mà Gyarados nhìn trước mắt Ferrothorn lại dám trong chiến đấu đưa lưng về phía mình. Trong nháy mắt một cổ cháy hừng hực lửa giận xông lên đầu. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó lập tức nâng lên nó kia bị dòng nước bọc lại cái đuôi. Đột nhiên hướng về Ferrothorn rút đi. Lập tức, thông thẳng, oanh một tiếng. Sự chú ý toàn bộ đặt ở mình huấn luyện ra trên người Ferrothorn căn bản không có tránh né. Trực tiếp bị Gyarados giống như đánh quả bóng gôn một dạng, bị một cái đuôi ngang rút đánh bay ra ngoài. Sau đó, phù phù, một tiếng, sạch rơi vào xa xa trong biển. Nhìn thấy cảnh tượng này, còn ngồi ở trên mặt băng rách cười khổ một hồi. Xong rồi, về phần phái ra Pokemon chiến đấu. Jack lắc lắc đầu, không nói trước hắn chỉ là một đơn thuần nhân viên kỹ thuật. Hơn nữa trên thân chỉ có một con, cả ngày cũng chỉ biết hô to, Sonic, màu lam trêu ghẹo. Hắn lấy cái gì ngừng chiến đấu? Sau đó, chỉ nghe, bát, một tiếng. Chỉ thấy cái kia tên là Keo Đại Hán trực tiếp bị Latias từ trên trời cao té xuống, đập vào trên mặt băng, răng rác. Chỉ thấy mặt băng theo tiếng mà nứt ra, bị đập thành một đống tất cả lớn nhỏ khối băng. Sau đó Keo trực tiếp bị đập vào trong nước, nhấc lên một đạo thật cao bọt nước. Thật xong rồi, thấy một màn này, đang ngồi ở một khối vụn băng lên Jack nhìn một chút trên thiết bị tàu ngầm khoảng cách. Sau đó lại nhìn một chút trước mặt hắn, đang mắt lom lom theo dõi hắn Gyarados cùng Milotic. Jack thở dài, nhanh chóng móc ra một trái lựu đạn bỏ túi, sau đó đưa tay liền chuẩn bị kéo ra phía trên hai. Một dây dẫn, Genesec, ngăn cản hắn, Extreme Speed thần tốc. Đang lúc này, một đạo kêu gọi từ không trung truyền đến. Sau đó, Jack chỉ cảm thấy trước mắt mình thoáng qua một đạo ánh sáng màu tím. Sau đó trong tay mình lựu đạn bỏ túi liền không cánh mà bay rồi. Hô tạm tạm, lúc này, chỉ thấy một cái Pixo cùng một cái Dragonite nhanh chóng từ không trung hạ xuống. Lôi nặc từ Pixo trên lưng nhảy xuống, dẫm đạp ở trên mặt băng sau đó. Một hồi may mắn, tạm tạm tới kịp thời. Không thì một cái sống sờ sờ tình báo nguyên ngay tại trước mắt hắn tự vận. Không uổng công hắn liều mạng để cho Pixo cùng Dragonite dùng Agility, cao tốc di động, đi đường. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía cái kia xa sút tinh thần ngồi ở trên mặt băng Eagle. Vậy sao? Nói cho ngươi biết một cái tiếc nuối tin tức. Ngươi bị ta bắt làm tù binh. Đến từ nước Mỹ đội Rocket tiên sinh. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.